Đừng kiêu ngạo như vậy. Chương 1, góc truyện audio.com. Vào giữa trưa của một ngày đầu hạ tự nhiên lại vang lên một tiếng sấm rền, ngay sau đó là một trận mưa như chút nước đổ ào ào xuống mặt đường. Khi Thẩm Hy từ trong phòng lập múa đi ra thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Vì phòng luyện vũ đạo của trường không có phòng tắm, vì vậy cô đành mặc bộ thể thao giản dị của mình vào, sau đó đi xuống dưới. Sau cơn mưa bầu, trời trở nên trong vắt, bên ngoài cầu thang là một vườn hoa nhỏ, bên trong trồng đầy hoa hồ điệp đang khoe sắc thắm, sau cơn mưa những đóa hoa đã được tưới ướt đẫm, trên cánh vẫn còn đọng vài giọt nước mưa, mấy nhánh chồi non thì rũ xuống như không chịu nổi sự vùi dập của cơn mưa. Bất chợt này, bầu không khí tươi mát mà trong lành. Buổi chiều, Thẩm Hy vốn không có tiết nhưng bất đắc dĩ lại bị giáo sư Ôn gọi đi luyện múa, mục đích của màn biểu diễn này chính là để kỷ niệm ngày thành lập trường được tổ chức vào buổi tối. Ngày kỷ niệm thành lập trường có ý nghĩa rất lớn, vì vậy khoa múa của bọn họ phải chịu trách nhiệm chính. Cho nên toàn bộ thành viên trong khoa đều phải tham gia chuẩn bị từ cách đây 3 tháng. Lúc Thẩm Hy trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng của cô là Hạ Duy Diệp đang vừa khẽ hát vừa trang điểm. Giường của Thẩm Hy ở ký túc xá có vị trí gần ban công, còn đối diện với cô chính là Hạ Duy Diệp. Cô trở lại chỗ của mình ngồi xuống, Hạ Duy Diệp lúc này mới cất lời hỏi han, hôm nay bị giáo sư Ôn lăn qua lộn lại không ít nhỉ? Thẩm Hy thu thập này nọ cười trả lời, cũng bình thường. Trên mặt của Hạ Duy Diệp tỏ vẻ không tin, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Thẩm Hy đem điện thoại đặt trên bàn học rồi chuẩn bị quần áo để đi đến nhà tắm công cộng của trường. Kỳ thật trong nhà tắm của ký túc xá vừa có vòi hoa sen lại vừa có nước ấm, học kỳ trước vừa được nhà trường trang bị đồng loạt. Việc được trang bị thêm cơ sở vật chất này khiến cho mọi người ai nấy đều rất vui vẻ, nhưng kết quả là sau khi dùng được mấy tháng bởi vì vấn đề tiền nước mà phát sinh nhiều ý kiến này nọ. Cuối cùng, trưởng nhóm Trần Hàn mở một cuộc họp nho nhỏ, ngay sau đó lập ra một quy chế mới, trong ký túc xá ai cũng không thể dùng nước nóng để tắm rửa. Nếu muốn tắm bằng nước ấm thì phải đi đến nhà tắm công cộng của trường. Thẩm Hy có đôi khi vô lo vô nghĩ, phải đến mấy tháng sau cô mới biết được quy chế này lập ra là muốn chĩa mũi nhọn vào mình. Trong phòng tắm nóng rừng rực của học viện sư phạm, tỷ lệ nam nữ bị mất cân bằng nghiêm trọng, phòng tắm ở đây cũng vậy, bên phòng tắm nam thì thưa thớt lạnh lẽo, còn bên phòng tắm nữ thì muốn tắm còn cần phải xếp hàng. Thẩm Hy đang dựa vào tường chờ đợi đến lượt mình thì gặp Đậu Đậu ở cùng ký túc xá. Đậu Đậu đang cầm một cái chậu to, khuôn mặt tròn tròn tươi cười rạng rỡ, đẩy các chướng ngại trước mặt ra đi tới bên cạnh cô nói: "A Hy, hôm nay là sinh nhật của Hạ Duy Diệp, bạn ấy đã mời mọi người cùng đi chè chén no say một bữa đấy." Sinh nhật của Hạ Duy Diệp, vậy mà Hạ Duy Diệp có thèm cất lời mời cô đâu. Thẩm Hy tựa vào bờ tường, trơn bóng, khẽ nhếch khóe môi nhưng vẫn không nói lời nào. Đậu, Đậu vẫn cười rất vô tư, hưng phấn nói với Thẩm Hy không ngớt. Cô ấy hưng phấn như vậy bởi vì đến lúc đó Hà Chi Châu của trường đại học S cũng tới tham gia bữa tiệc sinh nhật này của Hạ Duy Diệp. Hà Chi Châu, Thẩm Hy ngước mắt lên, cô cũng biết người này, nhưng vẫn chưa từng tiếp xúc bao giờ. Góc truyện audio.com, Lâm Dục Đường cũng ở cùng ký túc xá với cậu ta, quả thực rất xứng với 3 tiêu chuẩn của một soái ca, đó chính là đạo đức phẩm, chất tốt, văn hóa cao, chơi thể thao giỏi. Đậu Đậu đột nhiên thốt lên, Hạ Duy Diệp đã thích cậu ta lâu rồi, lần này phải mời mãi mới được đấy. Thẩm Hy có chút kinh ngạc liền hạ mi mắt xuống. Đậu Đậu lại vẫn cứ tán gẫu về anh chàng Hà Chi Châu này mãi, vừa kể vừa cười, trong khi đó Thẩm Hy lại không hề chú ý chút nào. Đợi nửa ngày, rốt cuộc đã có 2 phòng trống, Thẩm Hy liền đi vào trong thoải mái tắm rửa. Lúc đi ra Đậu Đậu vẫn còn chưa thấy đâu, tiếp đó liền nghe thấy một giọng nói từ phòng bên trái truyền đến: "A Hy, cậu đã xong chưa, cho đem mình xin ít dầu xả nào." Thẩm Hy nhét dầu xả vào khe bên dưới, sau đó liền đi về ký túc xá trước. Thời tiết đã dịu hẳn, mát mẻ hơn nhiều. Lúc này cô thay một chiếc áo chui đầu màu xanh nhạt, bên dưới mặc quần bò cực kỳ đơn giản. Trên đường về ký túc xá chạm trán với Hạ Duy Diệp đang thướt tha yểu điệu đi ra từ cửa ký túc xá. Thẩm Hy và cô, ta đi lướt qua nhau, Hạ Duy Diệp chỉ nâng khóe môi tặng cho cô một nụ cười nhàn nhạt, Hạ Duy Diệp này đúng là quá kiêu ngạo rồi. Ký túc xá Lý chỉ còn có một mình trưởng nhóm Trần Hàn, đang đeo tai nghe xem phim nằm ở trên giường cười không khép miệng. Thẩm Hy lấy máy sấy ra sấy tóc, gió nóng thổi phần phật tung bay mái tóc dài. Cô nhìn vào gương, chun mũi nhìn cái mụn đang mọc ở trên trán, đây chính là hậu quả của nồi lẩu cay ăn lần trước đây mà. Trần Hàn tháo tai nghe đột, nhiên cất lời nói với Thẩm Hy. A Hy, hôm nay là sinh nhật của Duy Diệp, cô ấy nhờ mình nhắn giúp xem cậu có muốn tham dự hay không. Thẩm Hy quay đầu lại, đang muốn trả lời rằng sẽ không đi, ai ngờ Trần Hàn đã nói tranh mất, chắc cậu không đi đâu nhỉ. Sắc mặt của Thẩm Hy liền trầm xuống, nếu như Trần Hàn không nói một câu kia thì khẳng định cô cũng sẽ không muốn tham gia vào bữa tiệc sinh nhật này đâu. Cũng không phải là chưa được ăn bánh sinh nhật hay là thiếu bạn bè, nhưng Trần Hàn và Hạ Duy Diệp đã không muốn cô có mặt thì cô lại càng phải đi. Sắc mặt của Trầm Hy liền khôi phục vẻ tự nhiên, vỏ mái tóc đen vẫn đang ẩm ướt rối tung của mình đi đến giường Trần Hàn nói. Buổi tối vốn mình còn có việc, nhưng dù sao cũng là sinh nhật của Duy Diệp, một ngày quan trọng. Như vậy, mình phải đến tham dự chứ. Trần Hàn đột nhiên đưa mắt, nhìn cô một cái. Thẩm Hy thổi tóc ở trên trán, đem những lọn tóc xoăn hất ra đằng sau để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của mình, cô tươi cười duyên dáng. Mình thích nhất là hát mừng sinh nhật đấy. Nói xong, cô liền xoay người, đưa lưng về phía Trần Hàn mà hát vang bài hát sinh nhật. Chúc mừng, sinh nhật vui vẻ, chúc mừng, sinh nhật, vui vẻ. Thẩm Hy vừa hát vừa đi ra ban công của ký túc xá, từ ban công nhìn thẳng ra là sân bóng rổ rất lớn, trên sân bây giờ chỉ có khoảng 3 đến 5 nam sinh. Trong học viện Âm Thịnh Dương Suy này, nam sinh không những thiếu hụt trầm trọng, mà hơn nữa chất lượng cũng không đạt tiêu chuẩn tí nào. Nói theo lời của Đậu Đậu thì đây chính là một đám tiểu kê kê yếu đuối ở trong gió lung lay sắp đổ. Bất quá học viện này cũng có cái đặc biệt của nó, đó chính là đặc biệt gần với trường đại học S vô cùng nổi danh. Hai trường đại học vừa vặn bổ sung sự thiếu hụt âm dương này cho nhau. Góc chuyện audio.com, Thẩm Hy thổi phù một cái, sau đó liền gọi điện thoại cho Lâm Dục Đường ở đại học S, đáng tiếc là không có người nhận. Sinh nhật của Hạ Duy Diệp được tổ chức ở nhà hàng Thiên Phủ gần trường học. Tuy đây là quán chuyên về các món cay tứ xuyên, nhưng bên trong bài trí rất hài hòa, cũng xem như là nhà hàng tốt nhất ở khu vực này rồi. Khi Thẩm Hy và Đậu Đậu tới nơi thì các nhân vật chính đã có mặt gần như đông đủ. Hạ Duy Diệp hôm nay uốn tóc xoăn, ngồi ở bên trái Trần Hàn, bên phải cô ấy là một nam sinh trông rất cợt nhà, bên phải cậu ta chính là Hà Chi Châu, anh chàng để tóc ngắn đen như mực, chỉ cần nhìn vào cái gáy đã biết là một cái như thế nào, có phần lượng đại soái ca. Khi Thẩm Hy và Đậu Đậu ngồi xuống, Hạ Duy Diệp đưa mắt liếc hai người họ một cái rồi nói, A Hy, mình cứ nghĩ cậu sẽ không đến chứ. Thẩm Hy cười cười nói, có ăn thì làm sao mình có thể không đến được. Đậu Đậu ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hy, sau đó rất lớn mật mà nhìn trực diện vào Hà Chi Châu, khuôn mặt tươi cười rói nhưng hơi thái quá. Trần Hàn cảm thấy Đậu Đậu như vậy thật là dọa người, chịu không nổi nghiêng đầu nhìn sang hướng khác. Hôm nay là sinh nhật của Hạ Duy Diệp, bữa tiệc này mời được Hà Chi Châu đến là do Tiểu Bạch Kiểm kia an bài. Anh ta là anh kết nghĩa của Hạ Duy Diệp, cũng là bạn của Hà Chi Châu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hà Chi Châu lại xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật này của Hạ Duy Diệp. Mọi người đã đến đông đủ nên liền gọi phục vụ mang đồ ăn lên. Vì cả buổi chiều phải tập luyện vũ đạo nên đến tối quả thực Thẩm Hy thấy hơi đói, vì vậy từ đầu tới cuối cô đều cắm cúi ăn, cho đến khi tên Tiểu Bạch Kiểm kia cười tủm tỉm đâm chọc một câu, nữ sinh ở khoa múa của các em không cần chú ý đến cân nặng sao? Béo thì làm sao mà múa được, chứ? Thẩm Hy lúc này mới ngẩng đầu, liền phát hiện mọi người đều đang nhìn về phía mình, giờ mới hiểu được lời của tên Tiểu Bạch Kiểm kia là đang nhắm vào mình, không hiểu sao có một số người lại có thể phiền phức như vậy chứ. Bọn họ dùng tò mò và thiện ý để biểu đạt chế ngạo trào phúng của mình, sau đó rất rộng rãi lôi điểm yếu của người khác ra mà chế giễu. Thẩm Hy nhìn thẳng vào Tiểu Bạch Kiểm nói, không sao, tôi có ăn nữa cũng không béo. Đậu Đậu cười hì hì một tiếng, tùy tiện nói, đúng vậy, A Hy nhà chúng ta thật sự ăn bao nhiêu cũng không béo, mọi người chắc cũng không biết cô ấy còn có thể ăn toàn bộ đồ ăn của nhà hàng này ấy chứ. Hạ Duy Diệp và Trần Hàn cũng cười rộ lên. Thẩm Hy ăn cũng đã no, nhàm chán đem đôi đũa đặt lên trên miệng bát, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một câu của Lâm Dục Đường. Hi hi, có nhiều lúc em không cần phải để bản thân mình mất mặt như thế. Tình huống này không phải cũng như thế hay sao? Thẩm Hy lại cầm đũa lên gắp một miếng ớt đỏ cho vào trong miệng. Làm sao cô lại là người để bản thân mất mặt được chứ? Kỳ thật cô chỉ muốn cùng với đám người Hạ Duy Diệp làm bạn cùng phòng là được rồi. Bất quá lời này nói ra có vẻ hơi buồn cười. Sau khi bữa cơm kết thúc, ở đây lại toàn là những người trẻ tuổi cả, vì vậy Hạ Duy Diệp đề nghị cùng đi hát. Hà Chi Châu uyển chuyển lấy lý do mình chưa làm xong bài tập mà giáo sư giao cho nên không thể tham gia cùng mọi người được. Tối nay, đây là lần đầu tiên mà Thẩm Hy nghe được Hà Chi Châu nói. Có lẽ lúc trước cậu ta cũng có nói, nhưng bởi vì cô vẫn mãi tập trung ăn uống nên không để ý. Góc chuyện audio.com. Khi nghe cẩn thận thì cảm thấy, giọng nói của Hà Chi Châu cũng tuyệt không kém so với diện mạo chút nào, trầm thấp thanh thuần như gió mùa xuân. Bởi vì giọng nói này của Hà Chi Châu mà Thẩm Hy đưa mắt lên để quan sát, người này mặt mũi vô cùng thanh tú, đôi mày rậm thẳng, vừa thanh tú lại vừa dài, ánh mắt lộ rõ vẻ cao quý, bất quá bên trong lại toát ra một chút lạnh nhạt. Hình như là bữa cơm này đã làm tốn rất nhiều tính nhẫn nại vốn có của anh ta. Hà Chi Châu đột nhiên nhìn qua phía cô nên Thẩm Hy đành phải rời tầm mắt ra, vẻ vô tình nhìn sang bên kia. Tối nay là sinh nhật của Hạ Duy Diệp nên cô ấy muốn níu kéo Hà Chi Châu một chút. Hà học trưởng, đi một chút thôi, vẫn còn sớm mà. Người ta nói khó nhất là qua ải mỹ nhân, Hạ mỹ nhân cũng đã mở miệng rồi nên. Hà Chi Châu đành im lặng. Đúng lúc này, Trần Hàn lại đi tới trước mặt Thẩm Hy, hỏi một câu. Thẩm Hy, cậu đi chứ? Thẩm Hy ngước mắt, tâm đã có chút lạnh, trả lời. Mình không đi. Giọng nói của Thẩm Hy hạ thấp khoảng 2 đề si ben với bình thường, khiến cho Trần Hàn có chút kinh ngạc. Cũng khó trách, từ trước đến nay Thẩm Hy vẫn là người có chút kiêu ngạo mà. Vì thế Trần Hàn có chút mất tự nhiên, hơi xấu hổ nói, đi đi, gọi cả anh Lâm của cậu cùng đi nữa. Thẩm Hy có đôi khi rất cứng đầu nhưng cũng không muốn cùng các hai người họ ồn ào làm gì, nên liền nói với Hạ Duy Diệp và Trần Hàn. Các cậu cứ đi, đi, mình về ký túc xá trước. Hạ Duy Diệp lại còn dặn dò Thẩm Hy, nếu như bọn mình về muộn thì ký tên hộ bọn mình nhé. Thẩm Hy liền đáp ứng, sau đó trực tiếp tách khỏi đám người này, cũng không để ý bọn họ rốt cuộc muốn đi đến chỗ nào ca hát, mà trong số đó chỉ có mình Đậu Đậu tiếc nuối kéo tay cô lại mà thôi. Trong lòng Thẩm Hy có chút thất vọng, cô kiểm tra di động, phát hiện một cuộc gọi nhỡ của Lâm Dục Đường, nên đi đến đại học S tìm anh, đến trước cổng cô liền chạy đi mua hai hộp hồng trà vị chanh. Sau khi thanh toán tiền, quay trở lại liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là Hà Chi Châu. Thẩm Hy cầm hai hộp trà đi theo sau Hà Chi Châu từ cổng trường ở phía bắc của đại học S vào đến khu ký túc xá nam phải mất khoảng 20 phút. Thẩm Hy có chút lười, thấy Hà Chi Châu dắt xe đạp qua cổng, liền tươi cười đi qua. Hi, Chi Châu, Thẩm Hy hình như quên mất họ của anh, ta là cái gì rồi? Câu chào này khiến cho Hà Chi Châu thiếu chút nữa từ trên xe ngã xuống, không biết cô gái nào lại gọi tên mình một cách thân thiết như vậy. Anh ngẩng đầu lên, liền nhận ra đó chính là cô gái cùng tham gia trong bữa tiệc sinh nhật của Hạ Duy Diệp. Thẩm Hy chạy tới trước mặt Hà Chi Châu, cười cười. Đáng tiếc tuy Thẩm mỹ nhân cười tươi rói rói như vậy nhưng cũng không thể cuốn hút người nào đó. Mặt Hà Chi Châu không hề thay đổi, nhìn vào hai hộp hồng trà trong tay của cô, trong đầu lập tức sáng tỏ, thế giới này sao lại như vậy chứ, tại sao các cô gái càng xinh đẹp thì lại càng lớn mật như thế chứ. Hy, anh còn nhớ tôi không, buổi tối tôi với anh cùng ngồi ăn cơm đấy. Thẩm Hy thấy Hà Chi Châu không nói lời nào, liền lên tiếng nhắc. Hà Chi Châu miễn cưỡng gật gật đầu nói, xin hỏi có việc gì không. Thẩm Hy cầm một hộp hồng trà trong tay đưa cho Hà Chi Châu. Hà Chi Châu liền thấy hơi đau đầu, từ nhỏ đến lớn cũng đã có không ít nữ sinh đưa đồ ăn cho anh ta, nhìn anh ta giống một người thiếu ăn như vậy sao. Hà Chi, góc chuyện audio.com. Châu trầm ngâm nhìn Thẩm Hy, hy vọng có thể dùng ánh mắt nghiêm túc lạnh như băng của mình để cho Thẩm Hy biết khó mà lui, đồng thời anh cũng mở miệng nói. Thật xin lỗi, tôi không khát, làm ơn đưa cái này cho Lâm Dục Đường giúp tôi. Cùng lúc đó Thẩm Hy cũng nói, cách chương